Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 102, chương 101, một lần nữa. Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy đến chuồng ngựa thời điểm đại khái là tựa như là 9 giờ sáng, coi như không phải cả điểm cũng kém không nhiều vài phút. Mà bọn hắn rời đi thời điểm đã là 11 giờ nửa, còn nhiều hơn 2 điểm. Ngạnh sinh sinh cưỡi 2 giờ rưỡi. Cái gì? Thuần cưỡi ngựa, đừng làm rộn được không? Ai mẹ nó có thể cưỡi 2 giờ rưỡi ngựa, điên rồi. Bọn hắn làm sao kết thúc ba Tô Tích Thủy cầu buông tha mới kết thúc. Mà Sở Phàm biểu thị coi như lại đến 2 giờ rưỡi cũng là một bữa ăn sáng. Ngoã huống, ngựa đều sắp bị hai người bọn họ giày vò nôn. Hiện đại Marco không phải thời cổ chiến nhịn cửu phương mặt hoàn toàn không so được. Tô Tích Thủy thổi thổi gió nổi lên mã muốn đem trên mặt đỏ cho thổi tan. Làm hai người cưỡi ngựa trở về lúc, nhân viên công tác lập tức đi tới, cho bọn hắn cầm xuống ngựa công cụ, sau đó đem ngựa dắt đến ngựa bằng bên trong. Nhưng mặt, nhân viên công tác kinh ngạc phát hiện, cái này trên yên ngựa vì sao nhiều như vậy nước? Bởi vì suốt mồ hôi sao? Tựa hồ, giống như, hẳn là, a, cái này một ngựa liền cưỡi hơn 2 giờ hơn nữa, còn là hai người cùng một chỗ cưỡi. Ân khẳng định là suốt mồ hôi đưa đến. Nhân viên công tác đem yên ngựa cầm xuống dưới chuẩn bị đi rửa sạch một chút loại địa phương này. Vệ sinh nhất định phải làm tốt, nếu không sẽ tự mang khuyên lui hiệu quả 28. Một bên khác, Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy rất xấu hổ. Vừa rồi nhân viên công tác kia kinh ngạc ánh mắt, hi người tất cả đều nhìn ở trong mắt. Suốt mồ hôi, kỳ thật vậy cũng là khục đúng đúng đúng liền là da uông da không có tâm bệnh. Lúc này, Tô Tích Thủy nhỏ giọng hỏi, về sau thường tới sao? Thường tới sao? Kia nhất định phải thường đến a. Từ chuồng ngựa ra đã tiếp cận 12 giờ trưa, cơm trưa thời gian, tự nhiên muốn đi ăn cơm. Sở Phàm là đói bụng, nhưng Tô Tích Thủy thì biểu thị chỉ muốn ngủ. Vì cái gì? Bởi vì, thật sự là quá mệt mỏi, trên núi nàng không biết mình là hạnh phúc vẫn là đau nhức mỗi nhĩ đều có. Thể cảm nhận được nữ nhân cực hạn hạnh phúc, nhưng mỗi tụng cũng bởi vì Sở Phàm quá mạnh mà cầu xin tha thứ. Hai người cũng không có đi ăn cái gì cơm tây, cũng không có đi ăn cái gì quý báu cơm trưa, mà là đi vào một nhà tiệm mì, muốn hai cái tinh xảo thức nhắm cùng hai bát mì. Ngô, nhà này mặt hương vị rất không tệ, tê dại, Tô Tích Thủy tán dương. Sở Phàm cũng là gật đầu biểu thị đồng ý, tiệm này thịt tươi mặt quả thật không tệ, về sau tuyệt đối có thể thường tới. Lão bản, lại đến 10 bát, Sở Phàm hô một cuống họng lập tức dẫn tới người chung quanh ánh mắt. Ăn uống no đủ, Tô Tích Thủy tiếp thông điện thoại, tựa hồ có việc muốn về trước đi. Sở Phàm đưa nàng đến chế định địa điểm về sau, chính mình liền lái xe hướng trường học chạy tới. Đem sau khi xe dừng lại, Sở Phàm vừa hay nhìn thấy hướng nơi xa đi đến Trương Long. Ếch, Sở Phàm một mặt mộng. Gửi điểm bởi vì hắn nhìn thấy Trương Long bên người lại còn đi theo một nữ nhân mình xấu. Lớn lên ngược lại là bình thường nhưng dáng người vẫn có thể vào mắt. Mì cái này ai vậy? Trương Long nữ minh bạn. Ngoạ thào, cái này mắt được nhiều mù mới có thể coi trọng Trương Long. Khục lời nói bị tổn thương người. Bốn nhưng, Sở Phàm là cái thành thật hài tử mà. Nói dối, thật xin lỗi. Hắn thật sẽ không, Sở Phàm, đừng khiêng mặt. Trương Long tựa hồ không thấy được Sở Phàm chỉ lo cùng nữ nhân bên cạnh nói chuyện phiếm. Không nhìn thấy chính mình cũng bình thường. Con hàng này là gặp nữ nhân đi không được, không đi lên hiến điểm ân tình, toàn thân đều sẽ khó chịu người. Được rồi, trở về tìm cùng phòng trò chuyện nhân sinh đi ký túc xá. Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu vừa cơm nước xong xuôi, chính thương lượng đi nội thành chơi. Nhìn thấy Sở Phàm sau khi trở về nhất thời hắn có đi hay không. Đi thôi, không phải làm gì đi. tại trong túc xá nằm. Cái này mẹ nó cũng ngủ không được a. Đi người hai đi ba người ra trường học một sở phàm có xe. Ra ngoài tự nhiên không cần đi các loại xe buýt lưu đông đột nhiên nói ra. Kia cái gì, ngươi đến phía trước dừng lại ta có chút sự tình. Có việc, sở phàm cũng không nghĩ nhiều. Đánh tay lái liền dựa vào bên cạnh ngừng. Vị trí này cách trạm xe bus bài. Đại khái cũng sĩ vài mét khoảng cách. Lúc này, lưu đông xuống xe, dựa vào xe, đốt điếu thuốc. Sau đó, hắn cứ như vậy rút hai cái đoàn. Lại mở cửa xe trở về. Ngươi không nói có chuyện gì sao? Tại sao không đi? Sở phàm nghi ngờ nói. Ngồi ở hàng sau tiểu tiêu tức giận nói thủ. Con hàng này liền là xuống dưới trang cái bước một nhìn phía trước, phía trước. Sở phàm nhìn qua đi. Thật sao? Chạm xe buýt bài trước một đống nhỏ tỉ tỉ. Lúc này, hai cái toàn đều nhìn về phía bên mình mẹ nó. Cái này bước để ngươi trang. Nhiều như vậy muội tử, chắc chắn sẽ có đối ta cảm thấy hứng thú a. Lưu Đông tự lẩm bẩm. Sở phàm, chấm ngoặc kép, tiêu, hợp lấy ngươi là rộng vung mạng, là muốn đi số lượng lộ tuyến 366 ca môn chúc ngươi thành công tốt nhất dẫm mạnh dầu vong. Sở phàm trong nháy mắt vượt qua xe buýt, hướng về nội thành chạy tới. Lúc đầu Lưu Đông là muốn ước muội tử, sau đó ngồi sở phàm xe ra ngoài sóng, nhưng hắn ước muội tử thật sự là có đủ cay mắt. Vạn hai lại đến hai cái nữ trang đại lão, sở phàm sợ hãi nhịn không được đem Lưu Đông cho đánh chết. Cho nên ba cái đại nam nhân cũng không biết đi đâu. Dù sao liền là lái xe mù tản bộ. Cuối cùng, ba người chạy tới mạng đi lên. Lên hai lần buổi trưa, ban đêm ăn cơm, Lưu Đông đề nghị đi quán ba chơi. Đi kia đi tới, điểm đóng băng quán ba. Sở phàm rất ít đến quán ba, nhưng nhìn Lưu Đông cùng tiểu tiêu quen nhẹ đường dáng vẻ. Cái này hai hàng hẳn là không ít tới. Tìm một chỗ ngồi muốn một chút rượu. Ba người ăn vị hạ bắt đầu uống. Quán ba loại địa phương này, liền là để bận rộn một ngày người đến buông lỏng. Cái gì hai dạ tình a? Ở chỗ này cũng là rất thường gặp. Lưu Đông uống hai chai bia, liền chạy tới trong sàn nhảy đi. Kia xoay gọi một cái tao, ý đồ dùng chính mình vũ kỹ hẹn tiểu tỷ tỷ. Bồi 747 chính mình hai lên cùng chung đêm xuân. Nhưng eo đồ mẹ nó nhanh vặn gãy. Không chỉ có không tìm được mục tiêu, ngược lại là đem bên người tiểu tỷ tỷ đều cho xoay chạy hết. Cái này mẹ nó, Lưu Đông mí mắt trực nhảy, ủ rũ cúi đầu trở lại trên chỗ ngồi, buồn bực thổi một bình. Sở phàm cười cười chính muốn nói cái gì thời điểm, đều đột nhiên ở giữa cảm giác được thân thể bắt đầu không đối sức lực. Đây là huyết dịch lưu động gia tốc. Sở phàm lập tức cảm giác toàn thân đều tại sưng có loại muốn bị no bạo cảm giác. Ngoạ thào, không nên không nên, đến nhanh đi ra ngoài giải quyết huyết dịch lưu động gia tốc. Thăng cấp điểm đều là cái này muốn chủ yếu loại cảm giác này tặc họa mi khó chịu. Nhưng thế nào giải quyết? Tụng dùng chính là chạy bộ. Vậy cái này nồng đâu? Được rồi, ra ngoài rồi nói sau cùng tiểu tiêu Lưu Đông nói một tiếng. Hắn liền tới đến quán ba phía sau ngõ nhỏ. Chống đẩy đi, sở phàm tìm cái không ai địa phương liền bắt đầu động. Nhưng liên tiếp làm hơn mấy chục cái. Sở phàm lại phát hiện không có một chút tác dụng. Ngoạ thào, này làm sao vô dụng a? Được rồi, vẫn là chạy bộ a quá không lần này thăng cấp điểm từ bỏ. Sở phàm bất đắc dĩ thầm nghĩ. Không phải làm sao bây giờ? Chủ yếu hắn hiện tại toàn thân sưng khó chịu ngược lại sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao hệ thống cũng đã nói, nếu như tại một đoạn thời gian không có giải quyết, như vậy huyết dịch lưu động gia tốc cũng sẽ tự hành biến mất. Nhưng bây giờ khó chịu a vương chờ. Sở phàm cũng không muốn khó chịu một giờ bay điểm nhắc nhở ngươi. Đọc sách ba chuyện hai cất giữ. Đẩy gốc ra. Chia sẻ.